Chương 1080, chết cũng sẽ nhanh một chút. Nếu như vong linh thực sự là nam nhân kia tại khống chế, không thể tránh né, sẽ ở trường học ra ra vào vào. Mộ Dung Thời Vũ không có khả năng chưa từng thấy, nói như vậy, hắn thấy được, cũng biết, sở dĩ không có nói cho những người khác, là bởi vì hắn nghĩ cha. Phượng Loan, ngươi có chỗ không biết, Lục Hoàng tử Điện Hạ có Chu Tở khó mà tiếp xúc, hơn nữa còn không phải bình thường khó mà tiếp xúc. Hắn làm sao Trọng Nguyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn Bạc Nôn một chút. Mộ Dung Thời Vũ là cái quái vật hay là thế nào dạng nhìn Bạc Nôn cùng Mộ Dung Thiên Tình đột nhiên trở nên khó xem sắc mặt đến xem, giống như cực kỳ e ngại Mộ Dung Thời Vũ. Lục Hoàng tử Điện Hạ rất ít cùng người nói chuyện, cho học sinh đi học, cũng là xong tiết học liền đi, chưa bao giờ cùng học sinh nói nhảm, nghe nói có cái nữ cho hắn tỏ tình, trực tiếp bị hắn đánh cho tàn phế, trừ bỏ bằng hữu. Lục Hoàng tử Điện Hạ cơ hồ không cùng người ta nói chuyện, hắn bằng hữu số lượng không nhiều, ta biết trong đó hai cái, một cái là Bạch Nguyên, còn có một cái gọi là Tiêu Manh Manh học sinh. Tiêu Manh Manh Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới Tiêu Manh Manh cái kia quỷ nha đầu cùng Mộ Dung Thời Vũ quan hệ cư dù không sai. Dạng này A Trọng Nguyệt nhỉ non một câu, suy tư. Nghĩ không cho Mộ Dung Thời Vũ phát hiện liền tiến vào đế đô trường học, giống như rất khó khăn A Phượng Loan. Ngươi nói đi đế đô trường học cha sẽ nhanh một chút, là thật sao? Bạc Nôn nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu, nghiêng đầu nhìn Bạc Nôn một chút, đương nhiên, chết cũng sẽ nhanh một chút là được. Đế đô hiệu trưởng trường học, lúc trước lần thứ nhất gặp đến lúc đó, nàng liền rất chán ghét hắn chư in cũng là bởi vì trên người hắn loại kia hơi thở của vong linh A đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đế đô trường học bắt đầu cha đi, ta sẽ nhường người an bài. Bạc Nôn nhìn xem ba người cười cười, muốn đưa mấy cái học sinh đi vào, vẫn là có thể. Trọng Nguyệt nghe vậy không nói thêm gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Bạc gia là đế đô đệ nhị đại gia tộc, muốn cho đế đô trường học đưa mấy cái học sinh, xác thực không phải là cái gì việc khó. Tiếp xuống thời gian, Trọng Nguyệt mấy người vẫn tại đi đường, cũng may đây là tại đế đô biên giới, mà không phải tại địa phương khác, mấy người không ngủ không nghỉ đuổi một tháng đường, mới tới đế đô trung tâm. Nếu như nói Nhật Quang Thành Đại Kham so một quốc gia, như vậy Nguyệt Chi giới đế đô cũng không biết bao lớn. Trọng Nguyệt mấy người muốn cùng Bạc Nôn cùng một chỗ nhập học, cho nên tạm thời ở tại Bạc Nôn trong nhà. Bạc Nôn mẫu thân, cũng chính là Bạc gia chủ mẫu, là cái rất ôn hòa người, vừa nghe nói Trọng Nguyệt ba người là Bạc Nôn bằng hữu, muốn cùng Bạc Nôn cùng một chỗ nhập học, liền cao hứng chạy đi làm một chút ăn đến. Bạc phủ rất lớn, quang là ba người bọn họ nghỉ ngơi viện tử cũng rất lớn. Hơn nữa trong sân có một gốc phù sinh cây, trên cây nở đầy đóa hoa màu trắng. Bạc mẫu ngồi ở mấy người bên cạnh, nhìn xem mấy người hỏi, bánh ngọt này ăn ngon không ăn ngon. Thanh Loan nhẹ gật đầu, cao hứng cười cười. Chớ nóng nội, ta chỗ này còn có. Bạc mẫu nói xong, mở ra một cái khác hộp, trong hộp chứa mấy cái tròn viên hoàn tử, nhìn rất đẹp, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Phấn hồng tiểu bánh trôi. Thanh Loan nhìn xem cái kia tiểu hoàn tử cao hứng nở nụ cười, một chút ngọng huyến hồng, có thế đẹp, ta thích ăn nhất cái này. Bạc Mâu chấn kinh nhìn xem Thanh Loan, nửa ngày nói không nên lời. Trọng Nguyệt cùng Phật ý thức được Bạc Mâu sắc mặt không thích hợp, tức khắc giật giật Thanh Loan ống tay áo. Thanh Loan thấy vậy, có chút hiếu kỳ nhìn Trọng Nguyệt cùng Phật một chút.